Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2021, như thường lệ là 8 giờ sáng giờ của thủ đô Mỹ, cũng là 8 giờ tối giờ của Việt Nam. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 40 và cũng có thể cố gắng là kỳ cuối của cái phẩm thứ 6 gọi là Như Lai Tán Thán. Bởi vì nếu như mà ngồi phân tích cái phẩm này ra thì tôi không giấu các kỹ là có thể mình kéo dài cho tới tới gọi là 10 lần nữa cũng chưa có hết cái nội dung muốn cần để chia sẻ nữa. Nhưng mà vì thôi bây giờ mình cần gói gọn lại để rồi mình qua cái phẩm phẩm mới, nó có cái giờ học nó có cái sự khởi sắc hơn chút. Tại vì thường á thì cứ cái gì mà chúng ta thích thích thích nó mới mới mới là lẹ lẹ lẹ. Thì bữa nay thì mình cố gắng mình gói gọn cho nó hết cái phẩm này. Thì trong cái nội dung cái phẩm Như Lai Tán Thán thì các vị cũng học qua nhiều kỳ, các vị cũng biết rồi á. Thì Đức Phật nói với Ngài Phổ Quản mà nói gọn có 10 cái việc, 10 cái việc mà chung quy để mà nhắc nhở chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng thì được những sự lợi ích. Thì còn là những phần cuối, tôi thí dụ như là đó là ai mà đau ốm nghe hay tự đọc kinh Địa Tạng thì sau khi chết được giải thoát các trọng tội của kiếp trước. Rồi nó ai muốn đừng thấy vong linh cha mẹ bà con hiện về trong giấc mộng kêu khóc thê thảm vì đang bị tội khổ, thì nên những vong linh ấy mà tục đọc tụng kinh Địa Tạng từ 3 đến 7 lần, người chết sẽ được giải thoát, còn người đọc sẽ hết chiêm bao. Rồi nó ai lâm vào cảnh hạ tiện tôi đòi mất tự do mà biết sám hối tội lỗi thì sẽ thoát ly hạ tiện, về sau được sanh trong cảnh tôn quý. Ai có con mới sanh mà biết đọc tụng kinh và niệm danh hiệu Địa Tạng thì đứa nhỏ được giải thoát nghiệp báo đời trước, an lạc, dễ nuôi, sống lâu. Rồi nếu mà đọc tụng kinh Địa Tạng thì coi như là toàn gia đình sẽ xa lìa nẻo ác, không tai nạn, bệnh hoạn, cơm áo đầy đủ. Nếu người ở trong nhà biết trong 10 ngày chay mỗi tháng thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng. Thì đó là tất cả là 10 cái điều mà cần nhấn mạnh ở trong này. Khi nhắc tới đây thì bởi vì cái đầu tôi mà nó nhớ dai quá đó, khi nó cũng nguy hiểm nè. Tới đây tôi nhớ vụ mà nó là nếu ai mà sanh con á, mà biết đọc tụng và niệm danh hiệu Địa Tạng thì đứa nhỏ được giải thoát nghiệp đời trước, an lạc, dễ nuôi, sống lâu. Tôi nhớ hồi xưa có một cái gia đình mà gia đình này á, coi như là làm ăn có tiếng đó nha, có tiếng à. Để coi như là nếu mà nói vậy là mới nghề gọi là bán sắt thép, nó sắt thép xây dựng có tiếng luôn á. Thôi tôi không cần nói đâu. Thì gia đình này họ có điều kiện dữ lắm. Cho tới mà cái sản, cái xưởng mà vật cái chỗ mà nơi chứa sắt thép á, tôi tới đó là tôi thấy là khiếp đảm kinh hồn. Coi như nó rộng lớn, nó dữ dằn. Bởi vì cái chỗ mà ta cái chỗ là gọi là công ty lớn mà. Còn cái nhà thì có hồ bơi rồi dữ dằn lắm. Thì trong khi đó thì sau này tôi mới biết rằng cái gia đình này họ làm, họ mướn những cái người thợ, những người công nhân, những người làm công đó, thì đại đa số họ mướn những người là nghèo khổ ở các cái vùng sâu để mà nó đỡ cái tiền. Thành ra nên vô tình bất cẩn thì coi như là cái công ty sắt đó làm chết mấy người. Chết mấy người, có người coi như là rớt sắt xuống đè chết tươi vậy thôi, vậy chứ đền vài chục triệu là đủ. Bởi vì khi đi làm họ đâu có cấp bằng học vị gì đâu, mà gia đình có đi nài tụng nữa thì cũng không có được cái tiếng nói gì đâu. Cho nên khi mà có những cái người họ chết vì họ nghèo khổ đi làm họ chết mà vậy đó, họ mới sao không biết, nhưng mà nó ám ảnh đến gia đình. Thì khi gia đình đó có mang thai thì đi khám thì mấy bác sĩ ông qua mắt hay sao, ông khám thì ông nói cái thai này ra đời coi như dị tật. Thật ra dị tật cho nên gia đình sợ sệt chứ đó, chạy đi coi như là hết thầy này tới thầy nọ để mà cầu nguyện giáng sinh, hết bà bối này cho tới ông đồng nọ để mà nhờ thủ quẻ, nhờ coi tướng, nhờ cúng kiến. Cho tới khi thì có một gia đình Phật tử nọ mới giới thiệu người này xuống gặp tôi. Thì tôi cũng không giấu các gì, lúc đó tôi cũng một phương tiện ấy mà, cũng muốn được lòng người. Để lúc đó tôi mới nhận ngôi chùa để trùng tu sửa sang, thành ra mình cũng cần một số Phật tử có điều kiện. Thành ra lúc đó xuống đang nghĩ quá, nó giờ thầy ơi, thầy thương tụi con, thầy cầu nguyện sao cho đứa con gái con đó lành lặn chứ thôi. Bây giờ bác sĩ thì kêu bỏ, nó là nó thấy nó cái hình trạng là hơi quái thai, hơi gọi là không có đủ cái sắc diện. Mà nếu nó là con gái mà nó ra đời nó không đủ sắc diện nữa thì thầy nghĩ xấu, thì tội nghiệp đó. Bây giờ thầy làm sao? Rồi tôi hỏi các vị, tôi là thầy tu mà tôi giờ tôi rới vô cái chuyện này á, mà tôi bảo để thì rồi có gì thì họ lại nói là thầy bị không để, cho nên giờ sanh ra con gái con nó tật nguyền mà giờ biểu phá thai á, thì hỏi các vị lương tâm lương tri người tu sao mà rớ với cái chuyện đó được. Thì cuối cùng thì nhà tôi đọc cái kinh Địa Tạng, thấy cái chỗ này là tôi mới nói thôi bây giờ để thầy đọc kinh Địa Tạng thầy cầu nguyện cho. Đọc kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho. Cho nên nói các huynh đệ biết là dường như cái chuyện gì tôi cũng có trải qua hết đó. Cho nên giờ tôi nói là y như kinh vậy đó. Bây giờ đã đọc kinh đó vậy là thấy chỗ mà nói là sanh con khó nuôi rồi, sanh con bị nghiệp báo đời trước rồi, cho nên phải đọc tụng kinh Địa Tạng thì đúng. Rồi tôi mới bày ra tổ chức đọc tụng kinh Địa Tạng coi như là một ngày, là nguyên bộ và mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Thì để cho rồi xong rồi cũng bày ra, người ta cũng phát tâm mà mua gạo bố thí, rồi cũng cúng dường nhân dân vậy đó. Thì không biết làm sao rồi về rồi sau này sanh con ra lành lặn tốt tươi, không có dị tật, không có bị tật nguyền như bác sĩ dự đoán ban đầu. Thì cái số của tôi thì như tôi nói vui chơi, chứ hồi đó giờ mình ngoài đời người ta còn nói là thi ân bắt cầu báo, huống gì cái người tu thì coi như là mình làm thật sự ta cũng cúng dường rồi, cũng ăn non rồi. cũng ăn non rồi Bởi vì khi làm thì họ cũng mua bông hoa, mua gạo lúa, mua thức ăn, rồi cũng cúng dường để mà rước với thầy rồi ăn non rồi. Cho nên là khi rồi khi họ sanh con ra thì họ lành lặn, nên lúc đó họ nghĩ rằng họ không cần tôi nữa, không không cần nữa, vì tôi lúc đó về quê mùa quê mùa cục mịch, bỏ đất Sài Gòn về quê. Sau đó thì nghe nói là gia đình mến mộ cái đĩa bóng mây của thầy Thiện Thuận ấy, cho nên cuối cùng là họ đi tìm tới thầy Thiện Thuận, rồi thầy Thiện Thuận giáo hóa họ, coi như là mỗi lần mà Thiện Thuận đi đâu là đưa xe xe xịn, coi như cho mượn xe mấy ngày trời, cái như là rút cuộc thì tại vì họ tìm mấy ông thầy có thân tướng dễ coi, lời nói ngọt ngào dễ nghe, tôi nói như dùi đục chấm mắm nêm mà đâu có lời lẽ gì, giờ mình cố gắng cách mấy đi nữa nhưng mà cái phước mình nó không có, còn ta có phước cho nên người ta nói đâu cái điện nó chạy rần rần tới đó vậy đó. Đời đó gọi là cái người mà có phước á các chị, đấy cái phước thủ lậu hay lắm, nói tới đâu là điện nó chạy rần rần tới đó. Còn mình cái phước thủ lậu mình không có, cho nên mình nói ngay nói thẳng nói thật, vậy mà nó có khi nó mít lòng. Nghe nói gia đình đó bây giờ thì coi như chồng vợ thì không biết sao mà làm ăn ngon lành, làm ăn coi như là danh tiếng vậy đó, mà không biết sao rồi cũng muốn nhập cư qua Mỹ, rồi nghe nói chồng phải nói với vợ sao mà gọi là ký giấy ly dị giả để rồi kết hôn với người nào bên bên Cali á, đem tiền ông rồi kết hôn. Nhưng mà sao không biết cái chuyện lặng ngàn sao thì mình không biết, chứ đúng ra thì ở Mỹ này thì giờ bây giờ 800.000 đô tới 1 triệu đô thì người ta được cái giấy cái thẻ xanh rồi, chứ có gì đâu khó khăn gì. Mà không biết sao làm ăn sao mà giàu dữ lắm, giàu khét tiếng, giàu dữ lắm mà không biết rồi. Rồi lúc sau này sao, tại vì cái nhiệm vụ đó phải của tôi. Nhưng mà ý tôi nói, cho nên trở lại vấn đề thì ta nói khi mà có hữu sự thì ta tha thiết là thiết tha cầu nguyện, gọi là vái tứ phương, vái tứ phương. Nhưng mà khi mà thường chúng ta khi được việc rồi chúng ta lại quên quên cái vấn đề vái tứ phương đi, thậm chí còn coi trời Phật không ra gì. Đó là cái tâm lý thường của những người giàu có, tại vì họ nghĩ là giàu họ bỏ đồng tiền ra họ mua cả cái phước đức được, thì họ đâu có nghĩ gì cái nhân quả tội ác gì bao nhiêu đâu. Họ có thể bỏ ra một cái tiệc ăn một cái tiệc 100-200 triệu được, nhưng mà thật sự ra lâu lâu mà họ bố thí vài 30 triệu là phải tên tuổi họ nó lẫy lừng, đó là thường là cái bệnh của đại gia. Nhưng mà các huynh đệ thấy đó, trên đời này á, con người chúng ta nói đi thì cũng nói lại, chứ chỉ có người nào biết thi ân bố đức, gọi là thi ân bố đức thì nãi thế đại sưng ninh. Biết thi ân với bố đức thì con cái nhiều đời nó mới được sưng ninh. Còn đố kỵ hoài quan kiếp tử tôn như hoạn nạn, con người mà hay có tật đố kỵ hay nghi ngờ hay hay hay mà so đo hay chấp trước hay phân biệt đó thì coi như khiến cho con cái thường nó hoạn nạn. Thành ra các Phật tử sống ở đời, các huynh đệ nhớ mình hãy đem cái tấm lòng của mình thương cái người khó khăn hơn mình, và mình đem cái tấm lòng mình sống cho nó ngay thẳng, không có cúi lòn đối với cái người mà giàu có mà để mình bỡ đỡ, không được gì đâu, không được gì đâu. Cái người mà nịnh bợ bưng bít nghĩ rằng là mình nương nương cậy những người giàu có quyền tợ đó, thật sự không được gì, là mà người mình sống trong cái hồi hộp âu lo. Vì vậy cho nên á, trong kinh nói rất rõ ràng, cúng dường Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng thì được như là sự lợi ích như thế. Bởi vì Địa Tạng là người có oai thần, nghĩa là có khả năng huyền huyền diệu, làm cho người tin tin tin tưởng kính trọng. Mình nếu như chúng ta cúng dường cho ngài Địa Tạng đó, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, cúng dường Địa Tạng, có nghĩa là chúng ta dám hy sinh rồi cúng dường. Chúng ta nghe được cái tiếng pháp, cái lời dạy của ngài Địa Tạng gọi là tụng kinh, thì được lìa khổ hưởng vui, rồi từ thấp lên đến cao, gọi là hết ác mà thành thiện. Chứ thật ra không có ông Địa Tạng nào bên ngoài để mình cúng dường mà để ông ừ cũng ăn đâu có. Cho nên cúng dường là mình hay dám hy sinh, hy sinh cái tâm địa của mình. Thay giờ xưa giờ mình không dám hy sinh, ai nói một thì mình nói hai, ai nói hai mình nói ba. Mình sợ mình quê, mình sợ mình thiệt, mình sợ mình lỗ. Cho nên vậy mà mình không dám hy sinh. Còn bây giờ là mình hy sinh, mình hy sinh, mình thấy cái tâm địa của mình sao nó nhỏ nhen quá, cho nên mình phải nuôi dưỡng cho nó lớn. Bởi công đức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cho nên mình nghe, mình thực hành, mình đọc tụng với lời dạy của ngài. Cho nên tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Đọc tụng kinh là để hiểu cái lý chân thật của Phật. Cho nên gọi là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vậy mà trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp. Cho nên con nay thấy nghe được thọ trì. Thọ trì là thọ lãnh và hành trì. Cho nên con nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Con nguyện giải cái nghĩa chân thiệt của Như Lai. Chứ không phải tụng kinh để Như Lai cho gì, hay là tụng Địa Tạng để tặng cho gì. Bởi vì Địa Tạng là tâm. Vậy thì nó oai thần của ngài Địa Tạng là nó oai thần của tâm. Ai biết về với tâm, tôn trọng tâm, nhớ tưởng tâm, hy sinh tất cả cho tâm, cố nghe cho được là khuyên bảo dạy dỗ của tâm, thì người ấy nhất định sẽ đạt cái kết quả lợi ích tinh thần luôn cả vật chất. Cho nên là tôi ngồi tôi nói chơi mà không biết nó có trúng thiệt không, tính đến cái người nào mà làm ăn mà nó phát dèo á, nó phát một cách mau chóng á, thì thường hay những người đó là gọi là thất đức mà ác nhân mới làm giàu mau như vậy. Còn người ta muốn làm giàu thì các vị người ta phải trải qua giai đoạn đầy dẫy những khó khăn gian khổ, tay lắm chân bùn cho tới gọi là có thậm chí gọi là rách tả mồng tơi, thậm chí đổ mồ hôi trán dán mồ hôi háng, cho tới từ từ mới vươn lên mới giàu được. Trải qua những khó khăn vậy mới giàu được, thì con người đó cái giàu đó nó mới quý, nó mới giá trị. Cái giàu mà nó phát dù mới tuổi trẻ nó phát hù đó, thường mấy cái gió đó nó thành ra bão tố cuồng phong. Cho nên vì các Phật tử mà nghe tôi giảng quan hỷ được thì nhớ rằng đừng có ham làm giàu liền. Ngoài đời đừng có ham làm giàu liền, mà phải nuôi dưỡng cái phước đức của mình. Bởi vì nếu mình có phước mà không có đức thì không có giữ được của cải lâu dài, không có tồn tại được sự nghiệp gia thế lâu dài. Cho nên cái phước nó phải là cái đức. Vì vậy mà người nào mà biết được cái quay thành của tâm, quay về với tâm, tôn trọng tâm, nhớ tưởng tâm, hy sinh tất cả cho tâm, thì đó là gọi là cúng dường Địa Tạng, cúng dường tâm địa. Nghe những lời dạy dỗ của tâm địa, người ấy nhất định sẽ đem lại kết quả lợi ích tinh thần lẫn vật chất. Cho nên như vậy là các vị đừng hỏi ai khác, hỏi lại tâm địa của mình. Nên hành tàn hư thật, trật tự gia tri. Cái cuộc đời này tốt hay xấu hư thật, mình phải hỏi lại cái tâm địa của mình. Tự gia đình gia tri, tự nhà mình biết. Họa phúc chân do cánh vấn thùy. Cái họa cái phúc đừng phải đi tìm hỏi ai. Cho nên nói thật các huynh đệ, tôi thấy rồi. Tôi thấy những người mà đi coi bói, coi tướng, những người mà coi phong thủy coi này kia nọ, tối ngày cứ lo lắng á, thì dường như mấy người đó đó thì họ không không tàn mạc thì cũng sạp nghiệp ở tương lai. Mình không tin mình thì mình tin ai? Mà mình tin mình có nghĩa là mình tin cái tâm cải thiện, cái tâm biết đổi thay, bỏ cái ác để hành cái thiện, để mà thay đổi cuộc đời cho nó tươi sáng. Còn dù bà thầy bối đó, ông thầy bối đó, ông phong thủy đó có coi trúng cái nào đi nữa, ta cũng không cần nữa. Nếu coi trúng coi hay thì thôi, cả thế gian này ta coi hết, chứ ta đâu có cần chi mà tạo phước tạo đức gì chứ. Cho nên là vậy mà tôi thấy những người coi bói ham mê đi coi bói, hết kia bà thầy bói này coi, tới bà thầy bói kia coi, là tôi thấy từ hai cái nhà bán còn cái nhà, từ cái nhà lớn bán còn cái nhà nhỏ, từ nhà nhỏ riết còn nhà thuê, từ nhà thuê riết là coi chứ đi ăn nhà ở đậu, không có tiền thuê nhà luôn. Tôi nói gì các vị, tôi có chứ, tôi có Phật tử, có những Phật tử tôi biết rồi đó. Hồi đó tôi nói vậy họ chửi tôi không còn gì hết trơn. Ôi cái thầy đó, đầu tiên thì tôn kính tôi dữ lắm, cái tiền tôi nói thiệt vậy họ chửi tôi đó, cái thầy chùa đó không biết cái gì hết trơn, mày đặt nói. Tôi có bà có bối cái hay lắm, bà đó là xác của mẫu mẹ, xác của mẫu trầu, xác của mẫu gì đó tùm lum hết trơn, cứ mẫu mẹ nửa đêm mẫu mẹ cứ kêu xách xe mua bông, mua hoa, mua lạc xưởng, mua gà, mua vịt xuống cúng mẫu mẹ, cái là riết là từ từ cái là gia đình tan tành xứ quách. Chứ hồi đó người này làm ăn được lắm à, tôi có quen gia đình Phật tử ở Thủ Đức á, làm ăn được lắm à, thấy nhà lên đến nhà cao cửa rộng lắm. Rồi biết sao tôi tưởng tôi đi qua Mỹ 10 năm nay chắc ở nhà bởi là quý vị làm ăn được, chứ không ngờ cuối cùng người ta bán sạch sành sanh mà cái gì cũng tin mẹ hết trơn á, tin mẹ, tin cái bà thầy bói đó, tin xong mà tin tuyệt đối, mẹ phán thế này, mẹ phán thế kia, mẹ phán riết rồi giờ thấy điều cái quần không có mặt. Hồi đó tôi nói các huynh đệ là tu theo đạo Phật, chấp nhận mà làm theo đạo Phật là mình tin ở nhân quả tội phước. Mình làm là mình biết cái nào có tội, cái nào không có tội, đó là cái người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật mà mình làm không biết cái nào là tội, cái nào là phước thì chưa phải đệ tử Phật. Có nhiều khi mình tiến hai bước mà mình lùi ba bước thì hỏi các chị vậy tu làm gì? Có nhiều người đã quy Phật rồi vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, mà đằng nào cũng có, đụng đâu cũng lấy cái áo tràng áo giới của Phật ra để là giống như ta đây là con của Phật ngon lắm, nhưng mà đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng sát sanh hại mẹ. Nói mà các vị mà đệ tử Phật mà một năm mà các vị đi vay tiền đi tạ lễ mua heo, mua đặt heo quay, đặt gà quay, đặt vịt quay cúng dường đó cũng là tội rồi, mình đã có ý sát sanh rồi. Thật sự cái đó với đó tôi nói thật, các vị tin cho tôi nói thật là không có dù mà bà nào mà cho mình vay tiền hết trơn. Nếu mà ai vay tiền của bà cũng cho làm giàu hết trơn, thì tôi cắt điện nhìn kỹ cái Châu Đốc, cái núi Bà Tây Ninh, cái núi Châu Đốc đâu có mà người nghèo mà ngồi dài ngồi hai hàng sắp lớp từ trên núi lên đỉnh núi đâu. Sao mấy người đó họ ngồi cả ngày, họ không cố gắng, họ vô họ van xin rồi cầu nguyện, họ khấn vái, họ lễ lại bà để bà cho lộc để giàu đi, bà cho dai để làm giàu đi. Thành ra cho nên cái chuyện tin là các vị cứ tin, thí dụ như bà chúa xứ hay là bà này bà kia ở các núi non, người ta tin là tại vì đó là những bậc thiêng liêng, những bậc gọi là có công với quê hương cái dân tộc, hoặc là có công với dân nhân ở trong vùng đó, họ tôn kính, họ thờ, họ tự nhớ cái ơn vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng á, toàn là người ở xa tới để gọi là linh hiển, linh ứng để cầu nguyện để giáng sinh ở trên vậy đó. Nhưng mà thật ra các vị phải xét lại. Cho nên các vị nhìn kỹ hết tất cả xưa, từ xưa tới nay, coi những gì mà tin đủ kiểu tin vậy đó, có người nào mà làm giàu không? Rồi mấy người giàu có mà làm ăn nhân đức tốt lành, nó coi mấy người nó có tin tùm lum tà la chứ không có. Cho nên thường mấy người mà tinh tùm lum tà la là những người, một là trình độ trí thức thấp, hai là làm ăn bấp bênh rồi sắp vỡ nợ bể nợ. Cho nên những người nào mà vỡ nợ bể nợ là coi như trước khi vỡ nợ bể nợ là biết là họ tin, họ chạy họ vái tứ phương hết. Cho nên các vị mà làm ăn á, các vị coi chừng á, đừng có hùng hạp làm ăn với những người mà tin mà vái tứ phương, họ sắp vỡ nợ, sắp bể nợ. Họ không còn cái đường nào, họ gọi là không đường nào chạy trọt nữa, chạy chữa nữa, cho nên họ một lòng họ phải tin ở thần thánh. Vì vậy mà các vị mà khi mà đầu tư, khi mà hùng hạp làm ăn với một người nào đó đó, thì các vị phải coi. Có cái người đó mà thấy nay họ đi đình này, mai đi miễu nọ, mốt đi núi kia, bữa nọ đi non nọ, bữa nọ chạy thầy bói kia, bữa kia chạy thầy bói nọ, là biết đó những người đó mình không nên hùng hợp làm ăn. Là thương mình bỏ vô đó là mình mất trắng tay hết trơn. Còn những người nào mà ta làm ăn mà ta phay phay, ta chỉ biết làm những điều tốt lành, ta biết giúp đỡ cho người nghèo, thương công nhân, thương những người làm ở trong đó, hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng những người già neo đơn, vân vân, đó là những người đó mình đầu tư vô, mình hùng hợp làm ăn vô. Còn các vị nhớ, thí dụ như các vị làm ăn với ai, chị ơi, theo như chị có tin, bắt đầu sổ rồi, phải tin chứ gì, tôi tin lắm á. Bữa đó tôi tin cái bà thầy bói kia là con hay lắm. Bữa nọ tôi tin cho miếu đó, cái đình đó, cái núi đó, là biết là những người này sắp sạt nghiệp. Đây là tôi nói sự thật. Còn các vị mà nếu mà tôi không tin tôi thì các vị cứ tìm những người dạy hùng vô làm ăn đi. Hùng làm ăn là anh hùng, đó là anh hùng, thậm chí anh thư. Còn nếu mà tôi nói với các vị nghe trúng chân lý thì các vị các vị quyết định. Còn nếu mà các vị chê bai tôi, lời nói tôi không thật, thì các vị đừng có hùng hợp làm ăn với những người mà tôi khen tặng, mà cứ hùng hợp những người mà tin coi bói, coi tướng, coi phong thủy, coi đi đình, đi miếu, đi đền, đi núi, rồi là cứ gì hùng với mấy người đó đi. Hùng vô để cùng một đống một chiếc bè thả ra giữa biển. Cho nên tôi nói các huynh đệ Phật tử, nhớ mình đệ tử Phật tu hành rồi đó, mình phải có trí tuệ. Đệ tử Phật mà không có trí tuệ, đụng đâu cũng tin, nghe ai nói cũng tin, nói bậy cũng nghe, nói mê tín cũng nghe, nói quyến hoặc quan đường cũng nghe, nói đồng bóng cũng nghe, nói gì cũng nghe, là các vị từ lỗ chứ là tiền mất tật mang, mà nó thêm với bệnh ngu nữa chứ không phải bệnh trí. Người trí không phải ai nói cũng nghe, nó có chân lý mới nghe, nó có lợi ích mới nghe, chứ không phải người trí ai nói cũng nghe. Cho nên người trí không ai gạt được họ chứ. Bởi vì họ nghe chân lý, họ nghe cái gì mà nó thực tại, thực tế, thực tiễn. Chứ người trí không ai mà để thời gian cái đầu mà đi nghĩ trên thế giới vô hình ở đâu, trên mây, trên trời á. Người trí họ để cái đầu họ bằng ngang vậy nè, để họ làm ăn, để cho nó cây nó tươi tốt. Cho nên cái cây nào mà nó cao nhiều nghiệu á, các vị thấy cây đó nó chênh vênh, không có, nó cứ giọt lên hoài, chứ nó thật sự trái không ngon lành. Còn cái cây mà nó vừa tầm, nó vừa tương ứng, nó lên tới đâu á, cành nó chắc tới đó, thì trái nó xum xê tới đó, cái lợi ích nó tồn vong tới đó. Đó là sự thật đó. Các vị nghe mấy điều này, các vị phải quán chiếu đây là bất ly thế gian giác đó. Chứ còn đừng học cái gì mà ở đâu trên mây với đất hết trơn á. Học cái này nè đó, cho nên chúng ta nên nhớ những, có những cái mà ở trước mắt chúng ta, ngay cận chúng ta mà chúng ta không nhớ, đó là chúng ta quá cái tâm địa ta. Hy sinh cho tâm địa, cúng dường tâm địa, nên không có cúng dường nào phước báo mà cúng dường tâm địa. Cúng dường cái tâm chân thật, bò bỏ cái tâm chân thật, giữ gìn cái tâm chân thật, và đem cái tâm chân thật đó giáo hóa chúng sanh. Vì vậy mà cái đoạn cuối đó, thì Vì Đức Phật có dạy bảo. Thì bây giờ Bồ Tát Phổ Quảng nghe Phật, nghe Như Lai xưng tán khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng xong rồi, mới quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con biết Bồ Tát Địa Tạng có những thần lực không thể nghĩ bàn, và sức mạnh của ý chí của Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Cái sự cương quyết của Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn, đó là cái thệ nguyện đó. Vì muốn cho chúng sanh trong vị lai biết sự lợi ích của thần lực và thệ nguyện ấy, cho nên con kính hỏi Đức Thế Tôn, con cúi xin Đức Thế Tôn để làm sao mà vân giữ kinh này và lưu truyền kinh này, phải đặt kinh này tên là gì? Bạch Đức Thế Tôn, là kinh này đặt tên gì, và xin dạy cho chúng con cái cách lưu truyền như thế nào? Thì Phật mới bảo Bồ Tát Phổ Quảng là kinh này nó có ba cái tên. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, hai gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, lại cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Bởi từ nhiều kiếp xa xưa đến nay, Bồ Tát đã phát nguyện trọng lớn và làm lợi ích chúng sanh. Vậy các ông nên theo nguyện ấy mà lưu truyền kinh này. Đó, như vậy là kinh này có ba tên. Để muốn nói cái gì? Muốn cho chúng ta biết là phải trở về cái tâm. Mà trở về cái tâm thì phải làm thế nào? Đó là trở về cái bổn nguyện. Có nghĩa là phải có một cái cương quyết, lòng tự nguyện với lòng, cho nên gọi là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh. Mình phải cương quyết, phải thẳng ngay, phải trực chỉ, không có cong cong quẹo quẹo. Phải trở về cái gốc của cái gốc tâm của mình. Tu hành là trở về cái gốc của tâm, trở về với bản thể của tâm. Vì vậy mà lòng tự nguyện với lòng, không tin một cái gì hết trơn, mà tin ngay nơi tâm địa của chính mình. Nhòm ngó cúng dường nuôi dưỡng cái tâm địa thiện, tâm địa thánh thiện này. Thứ hai là phải thực hành lời nguyện của mình ngay trong tâm, đó là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Có nguyện mà không có hạnh thì không có làm ăn gì được hết trơn á. Tới chùa đó, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương, nguyện xin cúng dường Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thị từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố. Rồi cái bây giờ cái mấy cha thêm vô câu là chí tu học vững bền, chứ xưa không có câu đó. Sau này mới có tâm Bồ Đề kiên cố, xa biển khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Đó, nói bài niệm hương vậy thôi đó là cũng là bốn nguyện và bốn hạnh rồi đó, là bốn thể luôn rồi đó. Đợt này mình nguyện thì nguyện chứ, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Ông thầy thì ông đọc, còn mình thì liếc rồi nè. Biết coi có con quỷ kia nó đi chùa không? Biết coi có người mà mình quý mến đi chùa không? Mình cứ phân biệt vậy, mình liếc qua, mình liếc lại, mình liếc tới, liếc lui. Cho nên tôi nói, cái Phật tử của Phật giáo Đại Thừa mình, thật sự ra nói gì nói, tin mê tín dị đoan, tin hảo quyền thì có, chứ mà tin chánh tín không bao nhiêu. Ngồi đó, ngồi xếp bằng chèm bẹp đó mà lại Phật nghe tiếng chuông cái bon cái là cúi đầu lại mượn mắt gì nè, bon cái lại gì. Thành ra tôi nói á, đời sau mà mấy người mà gặp mà con mắt nó lé xè đó là do Phật tử đi chùa không có chánh tín. Có người mà không có chánh tín mắt lé xè. Mà các vị bên thế gian ta nói đừng chơi thằng lé, đừng ghé thằng lùng. Thứ mà nó lé rồi, cái là cái tâm nó cũng lé luôn rồi. Đừng nói là tướng vậy chứ tâm không có. Mấy thứ nó chơi không có vô. Nói vậy là đụng chạm dữ lắm, mà phải nói để cho các vị hiểu vậy, để kiếp các vị cố gắng đừng có cho lé, kiếp sau ta chê. Chứ tôi không phải là tôi nói vậy là tôi chửi với người lé, mà điều đó có chửi cũng được, sự thật đó là sự thật à. Cái gì đấy, cho nên á, vì cái tâm mà nó hiện cái tướng hiện tại mà. Tôi hiện tại mà hỏi các vị nhìn bụi mía tưởng bụi hành, nhìn bụi chanh ra bụi ớt, thì các vị nghĩ coi là sở gì đó là cái tâm méo mó, cho nên nó hiện cái phước báo tướng như vậy đó. Mà phước này là phước phước tướng, mà tướng này là tướng gọi là không có được ngay ngắn. Vì vậy mà sở dĩ trong kinh Địa Tạng đó, nếu như mà đọc kinh Địa Tạng mà chí thành tha thiết cúng dường tôn trọng ngợi khen á, thì cái người đó mắt nó ra mắt, tai nó ra tai, miệng nó ra miệng. Tôi đọc tôi suy nghĩ, ủa tại sao mà con người về không lẽ mắt không ra mắt, thiệt đúng. Tai nó không ra tai, có nhiều người mắt á, thay vì con mắt mình nó thành dày, thấy không? Ý là tôi thành dày mà tôi còn xấu xí nè. Chứ còn tôi đâu không phải tôi nói vậy là tôi tự hạ mình, không có. Nhưng mà có nhiều người con mắt nó không ra con mắt, mà con mắt nó bị bù lạch ăn. Mắt thay gì nó ngang, nằm ngang, vậy nó ngon lành vậy không. Tự nhiên mắt nó sắc lên vậy, sắc tròn liễu lên vậy. Lỗ tai mình nó vậy không. Tự nhiên cái lỗ tai nhỏ xíu như lỗ tai thỏ gì đó. Rồi còn không thì đủ thứ. Cái lỗ mũi vậy thì coi cũng được được đi. Có người cái tự nhiên lỗ mũi nó hỉnh lên vậy nè. Đó là cái thân tướng là do từ cái tâm. Cái tâm ban đầu mà cái đời qua mà nó hiện ra, nó cộng với cái việc hiện tại, mà cái con người mà nó dị tướng thì nó phái cái danh vọng. Con người mà sức môi ngọng nghịu thì phái nói, hiểu không? Con người mà điếc thì lại phái nghe. Các vị thấy rõ ràng nó hiện cái thân tướng vậy đó. Xin lỗi tôi nói đây, lỡ ai có vậy hay là có người thân như vậy đừng buồn tôi. Đây là vì tôi muốn nói là sự thật. Người mà nói trong trẻo thì ta hợp ít nói lắm. Còn cái người mà nói như cái thùng bể vậy đó. Người mà có thùng bể nó nói như mà. Gặp có cái chị dân Hải Phòng. Dân Hải Phòng họ nói không nghĩ, họ không kịp thở. Họ nói tới mức độ mà cái giọng của đa số dân Hải Phòng là không bao giờ có giọng trong trẻo. Cái giọng giống như là cái lo xét vậy đó. Mà phải nói như vậy. Này tôi nói xin lỗi, nói vậy đã đụng hết dân Hải Phòng, tôi xin lỗi trước nha. Nhưng mà ý tôi nói vậy đó, đại đa số vậy. Tuy nhiên cũng có những người đàng hoàng, tôi ít nói. Mà khẩu khai thì thần khí tán, mà động thiệt thì thị phi sanh. Còn có những người ta nói lời nói nó ngọt ngào, nó ý nghĩa mà ta ít nói. Còn cái người nói như cái thùng, cái lo bể vậy đó, mà nói hoài, nói không nghĩ. Cho nên là tôi nói, tại sao mình sanh ra con người, sao mắt nó ra mắt, tai ra tai, mũi ra mũi, miệng nó ra miệng. Thì như vậy đó là cái phước báo. Sanh ra người mà không đủ tai thì nó cầu quyều mà nói chuyện người toàn là ngồi khen người này xấu, người kia xấu, người ở khen người này đẹp, người kia xấu, mà trong khi tai mình nó cầu quyều nè. Tai mình nó thì nó ngón tai thì nó không ra ngón tai, mà lóng tai nó không ra lóng tai, nó cầu quyều vậy mà cứ ngồi khen. Cái giọng nói mình như lo bể, mà tối ngày cứ người này hát được à, người kia hát dở ồm. Thường thường vậy đó, cái nghiệp chúng sanh nó vậy đó. Nó xấu xí mà nó hay chê người ta. Nói ra không biết tôi có cái bệnh đó không nữa. Nhưng mà điều tôi thì không có chê à nha. Tôi chỉ làm sai trái tôi mới nói, chứ còn chê thì tôi không có chê. Không bao giờ tôi chê ai xấu xí hết á. Tôi có cái người mà làm sai trái rồi, mất cái cương thường, mất cái đạo đức thì tôi mới nói thôi, chứ còn tôi không có chê người ta xấu. Cũng có nhiều người họ xấu nhưng mà lòng họ rất là cao thượng, rất là đẹp. Nhưng mà điều đây là số ít thôi. Cho nên vì vậy mà ba cái điều gọi là bốn nguyện, rồi bốn hạnh, rồi bốn thệ. Bốn thệ là nó vì sợ cái nguyện, cái hạnh không đầy đủ, cho nên nên quyết chí phải thề với mình, thề một cách trọng đại để cho mình có một sức mạnh thúc đẩy. Vì là bốn thệ kinh. Đó, cho nên Địa Tạng nó có ba cái ý nghĩa, cái kinh Địa Tạng có ba cái tên là bốn nguyện kinh, bốn hạnh kinh, bốn thệ kinh. Đó là tôi nói về cái sự Như Lai tán thán quay thần của Bồ Tát Địa Tạng, và khuyên mọi người cho nên hãy quy ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, hãy xưng tán Bồ Tát Địa Tạng, hãy đọc tụng lời của Bồ Tát Địa Tạng là như vậy đó. Rồi qua tới cái phẩm thứ bảy là lợi ích của cả kẻ còn người mất. Thì tới chúng ta sẽ học cái phẩm thứ bảy. Học gọn cái thôi. Bữa nay nói gọn nghe. Bữa nay nó lạnh quá đi. Nó lạnh quá rồi cái các vị biết không? Rồi bắt cái máy nóng rồi nó nóng quá. Mai là tôi mấy nay là uống ngày nào cũng 2-3 bình nước rồi nè. Tôi đập tép xả, dập nguyên tép xả, tôi đập cái tôi quấn, tôi bẻ làm 2-3 đoạn, tôi bỏ vô cái bình, rồi tôi đập một nhánh rừng, dập ra tôi bỏ vô bình, tôi uống nước vậy đó. Vậy mà nó còn muốn ngất ngay, nó còn muốn bệnh đó. Nhưng mà nóng lắm, mà cái mùa này phải chấp nhận uống nóng như vậy, rồi mùa này phải ăn cay nữa. Họ ăn một tô bún Huế, tôi đẩy một bốn ớt, rồi nó cay, cay xé luôn á. Vậy cho nó nóng vậy đó, để cho nó giải độc. Trời thì lạnh lẽo vậy đó, mà tối có khi tôi ngủ nó tôi cái khăn mà tôi lót ở dưới gối để tôi để cái đầu nằm lên nó nặng, cho nó đừng có dơ cái gối áo gối đó, thì mà có khi ướt cái áo gối luôn, nó giải độc như vậy đó. Vì vậy mà nó nóng quá, con người nó rất là nóng. Nhưng mà bên ngoài thì nó lạnh, như giờ này mà ra ngoài đường là tôi không có chịu nổi đó, phải mặc áo ấm. À, bữa nay thì tôi xin nghỉ sớm chút xíu để dành thời gian những giờ phút chót, thì tôi cũng chia sẻ với các vị rằng là nay là 23 Tây, ngày mai thứ tư, mốt thứ năm. Thì cứ hàng năm là cái ngày thứ năm của tháng 11, mà ngày thứ năm cuối tháng 11 là gọi là cái ngày Thanksgiving, là ngày lễ tạ ơn. Thì cứ là ngày thứ năm mà tuần cuối tháng 11 là ngày tạ ơn. Vì vậy mà học trò thì được nghỉ một tuần cho tới 10 ngày. Nhưng mà mấy ngày nay là học trò được nghỉ ngơi. Và ngày lễ này là một trong những ngày lễ đại lễ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngoài cái lễ Unipar là lễ ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập, rồi tới lễ tạ ơn, rồi từng tháng sau nữa thì tới ngày lễ Noel. Thì đó là những một trong những ngày lễ, mà trong đó cái ngày lễ tạ ơn. Ngày lễ này là không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo gì hết, lễ tạ ơn. Ý nghĩa như thế nào thì tôi không cần nói nữa, bởi vì mấy năm trước tôi đã nói nhiều rồi. Thì tôi chỉ mong mỏi rằng cái ngày lễ tạ ơn, tôi cũng là một con người như bao nhiêu con người đang sống ở trên đất Mỹ này, thì cũng cúi đầu lễ tạ ơn các bậc tiền nhân. Nói về Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là tiền nhân đã gây dựng lên một đất nước độc lập, dân quyền, tự do, dân chủ. Thứ hai là tạ ơn tiền nhân các vị đã đi, có nghĩa là hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, đã qua cái Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, là người Việt Nam mình cũng mở đường cho con cháu, những ai có duyên qua tới đất nước Hoa Kỳ này. Thì thôi thì tôi xin cũng là tri ân. Rồi nói về đạo, thì đối với đạo thì cái tinh thần gọi là uống nước nhớ nguồn, nguồn đạo lý của quê hương dân tộc. Nói về đạo Phật thì tinh thần gọi là thi ân báo ân, vân vân. Tôi xin cảm ơn các vị. Và cái tin nữa là như chúng tôi thông tin đó, là cuối năm âm lịch vào cái gọi là thượng tuần của tháng 12 âm lịch. Hả, nếu nói âm lịch thì các huynh đệ nhớ là nó có 3 tuần à nghe. Cho tôi nói để tôi muốn ôn lại cho các huynh đệ nào chưa biết thì được hiểu. Nếu nói âm lịch thì chỉ có 3 tuần. Còn nếu nói Tây lịch thì nó 4 tuần, một tháng có 4 tuần, cho nên có 4 tuần chủ nhật, đúng không? Nhưng mà rồi trải qua 823 năm, cho nên thỉnh thoảng gần đây nó cũng có một tháng nó có 5 ngày chủ nhật, hoặc là một tháng nó có 5 ngày thứ hai vân vân. Cái thật sự 4 cũng khi cũng chưa đủ, nhưng mà đa phần là chúng ta biết là đối với lịch Tây thì một tháng nó có 4 tuần chủ nhật cái chung vậy. Nhưng mà lịch ta là âm lịch thì một tháng nó chỉ có 3 tuần thôi. Từ mùng 1 cho tới mùng 10 gọi là thượng tuần. Từ 11 tới 20 gọi là trung tuần. Từ 21 tới cuối tháng 29 hoặc 30 thì gọi là hạ tuần. Thượng trung hạ. Thì vào cái dịp gọi là thượng tuần của tháng 12 âm lịch thì như mọi năm, như hàng năm, như lời nguyện là tôi có đóng góp một phần nào của bản thân tôi. Hồi xưa tôi còn đi làm thì tôi lấy cái tiền của tôi đi làm. Hồi xưa tôi còn đi giảng từ bang này từ bang nọ thì tôi lấy cái tôi trích cái tiền đó. Thế giờ mỗi lần tôi đi về tôi bỏ ống 50, 200 đồng gì đó. Rồi sau này thì bây giờ trồng trọt thì như năm nay là tôi dành cái hết cái tiền trồng trọt. Bởi vì tôi nói rằng tại vì 3 năm tôi cho là cái năm hạn vận của mình không có được tốt, nên nó bị mang nhiều cái thị phi tai tiếng. Vì vậy năm cuối này là tôi trồng trọt, tôi nguyện là bỏ công sức mồ hôi của mình ra, bỏ sức lực của mình ra để mà tôi làm ra cái đồng tiền, dầu ít ỏi, dầu bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cũng là cái công sức tấm lòng của tôi. Cho nên trước sau thì từ thiện đều có cái tấm lòng của tôi trong đó, công sức của tôi trong đó. Cho nên vậy mà cuối năm nay thì với dự kiến ban đầu là biếu 500 phần quà cho các vị lớn tuổi nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cũng như các vị tật nguyền ở các cái vùng sâu, vùng xa. Và cúng dường 60 nơi mà có người tu hành, mà vừa tu cho mình mà vừa cũng có cái tâm để làm lợi ích cho người. Những cái nơi giàu có quá thì chứ tôi đã tuyên bố là tôi không dám cúng, bởi vì tôi cúng ít ỏi. Cho nên bổn đạo Phật tử chỉ phát tâm có chừng mực thì cúng 60 ngôi chùa, 60 nơi tu hành đó, và 500 phần quà cho bà con khó khăn. Thì sẵn đây tôi cũng chưa có ra cái thông báo, nhưng mà bữa nay nghỉ sớm để tôi cũng thông báo chút xíu. Những vị nào mà phát tâm đóng góp ủng hộ gọi là hùng phước thì các vị cứ tự nhiên, tôi không có ngại lo ngại, từ chối giàu bao nhiêu cũng được, đừng ngại ngùng gì hết trơn. Giống như thể hiện cái tấm lòng của mình thì cố gắng đầu tuần tôi sẽ ra cái thông báo đàng hoàng. Và ở Việt Nam thì các vị đóng góp vô một cái tài khoản của một vị đệ tử của tôi, và cái tài khoản đó các vị an tâm là khi các vị đóng góp cho tài khoản đó thì mọi người ở trong cái nhóm thiện nguyện đều biết hết, tại vì đó là tài khoản chung. Giàu có một thầy, một vị tu sĩ, một vị đệ tử tôi đứng tên, nhưng mà đại diện là chủ tài khoản, nhưng mà ai đóng góp cái gì là đều có người biết hết. Và cái tài khoản đó thì như tôi đã nói là đó là để làm việc từ thiện, làm việc thiện. Còn mấy hôm nay thì cũng có một vài Phật tử muốn phát tâm cúng dường cho tôi, thì tôi cũng không biết nói sao. Thì ai muốn phát tâm cúng dường riêng thì cũng có một cái số tài khoản, nhưng mà tài khoản đó là tài khoản cá nhân. Rồi cái người đệ tử đó ai cúng dường là đều báo cáo tôi hết. Mà tôi có cần mua cái gì, hay tôi cần mua kinh sách, hay tôi cần mua thức ăn gì đó thì rõ ràng lắm. Này tôi nói các vị là tôi tin tưởng rằng là sau những cái tháng năm dài, tôi cũng có thêm chút dài dặn kinh nghiệm, thì tôi nghĩ rằng tôi chọn người thì chắc không đến nỗi nào. Hồi xưa thì tại vì mình còn trẻ cho nên mình cũng phái nó bưng bít nịnh bợ ngọt ngào, rồi cũng phái là tôi của ta, cho nên có khi mình chọn nhầm người. Còn tôi thì bây giờ có những tháng năm gọi là dài dặn thì chắc nghĩ là không đến đổi. Nếu như mà chọn nhầm người nữa thì cũng là cái nghiệp của tôi, bây giờ thì tôi nghĩ không đến đổi. Thì những Phật tử nào, ví dụ như có những Phật tử phát tâm như giờ, tôi cũng nói thật là muốn cho tôi ở nhà có trồng trà hay trồng cà phê, muốn cho thì tôi cũng nhận, nhưng mà nhận ít thôi nha, không có nhận nhiều, uống không bao nhiêu hết đó. Như cà phê thì tuần chỉ uống 2 lần để nó giữ cái não, mà có khi quên uống nữa. Cho nên ai có tấm lòng biếu cho một chút thôi, chứ đừng có biếu nhiều. Còn trà thì ví dụ như khi nào có quý đạo hữu rồi tới thì chăm, rồi cả mọi người cùng uống, chứ tôi thì một mình tôi cũng không có chăm nữa, hiếm hoi lắm. Nhưng mà tôi muốn là organic, có nghĩa là các vị có trồng tại nhà, hoặc là các vị biết cái chỗ nào trồng mà không có xịt thuốc quá chất thì kia đó, thì tôi nhờ họ nhận, và tôi thọ nhận ít thôi. Trà, cà phê, không nhận thuốc lá. Rồi có Phật tử cúng dường yến cũng không nhận luôn, cái nào nhận là nó nhận. Đó, còn bánh trái, cái gì mà các vị mà làm mà nó tự làm thì tôi nhận. Nhưng mà ví dụ 1 năm thì tôi nhận 1 lần hoặc 2 lần. Khi nào tôi nhận mà gom đủ từ 20 ký trở lên á, thì đủ một cái thùng, đóng vô một cái thùng để mà một cái kiện hàng đi, thì tôi lúc đó tôi mới nhận. Chứ hỏi nói tự nhiên các vị gửi cái này có 1 ký 2 ký là gửi đi, nó mắc tiền uổng lắm. Thì đó là điều, thí dụ như cuối năm ai cho mấy đó tôi xin thọ nhận, và tôi cho địa chỉ của người đệ tử tôi ở Sài Gòn, cái thầy đệ tử tôi ở Sài Gòn gửi đó, thì ông đóng gói là ông đóng lại hết, ông gửi qua cho tôi những cái điều mà tôi có dùng thì tôi mới nhận. Về việc quần áo thì như năm nay là tôi không hề may. Và quần áo của tôi là nếu như mà tôi sống 5 năm nữa, 10 năm nữa thì tôi mặc tới đó cũng đủ nữa, không cần may. Thành ra vì vậy mà năm nay tôi không thọ nhận quần áo ai cũng vừa hết. Y phục cũng vậy, lâu lâu mới lên bằng Phật đắp y, đắp y để cúng Phật chứ đâu phải đắp y để hát bội, hát hầu quán, đắp y để mà cho người ta chiêm ngưỡng đâu mà may nhiều. Cho nên giờ ai cúng dường y phục tôi cũng không nhận, quần áo tôi cũng không nhận. Đà. Rồi cúng dường tịnh tài thì như tôi nói các huynh đệ, những ai tử ở Việt Nam cúng dường tịnh tài tôi quý lắm, không phải tôi chê. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ các vị muốn cúng dường cho tôi thì các vị hãy kiểm tra lại cái tâm địa của mình. Coi các vị có tha thiết cúng dường cho cha mẹ như cúng dường cho thầy chưa? Các vị có lo lắng cho cha mẹ, cho ông bà như lo lắng cho thầy chưa? Dù các vị muốn tra ơn, tôi có nhiều người nói là con nghe pháp thầy mấy năm liền, con muốn cách nào đó một chút xíu cúng dường thầy. Thì tôi nói các huynh đệ tôi nhận đó, tôi nhận tấm lòng của quý vị đó, nhưng quý vị cứ đem cái số tiền đó, vật phẩm đó cúng dường cho cha mẹ là cúng dường cho tôi. Đây tôi nói thiệt chứ tôi không có lời lẽ gì hết trơn nghe, nói thiệt. Còn chừng nào các vị lo cho cha mẹ xong rồi, mà các vị ăn nên làm ra dư giả, các vị muốn cúng dường cho tôi thọ nhận, thì xin gửi qua cái số tài khoản của Thầy Quảng Pháp như tôi nói đó, mà tôi sẽ thứ hai, ráng cho tôi thứ hai tôi sẽ ra cái thông báo. Mà cái tài khoản đó, địa chỉ đó, nó cũng không dính gì tới tài khoản của hội từ thiện, của nhóm từ thiện. Để tôi muốn tách rời ra như vậy. Còn Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Mỹ Quốc, thì các vị cúng dường cho tôi thì ai cũng phải biết là cái tên thiệt của tôi là tên Đức Họ Phan rồi. Là các vị không có lầm lẫn lẫn nữa, để tránh cái điều mà ai gạt gẫm mượn danh nghĩa các vị. Và bây giờ cái chỗ ở tôi là cố định, coi như là cho tới ngày, tôi nghĩ cho tới ngày viên mãn, chứ còn là vì cái không còn cảnh ăn nhờ ở đậu nữa, thì cái chỗ ở của tôi là địa chỉ cố định. Chắc chắn là cho tới cái ít nhất cũng là tới cái ngày mà không còn hoạt động nữa được, không còn mà nói năng cử động nữa, thì lúc đó tuổi già có thể vô dưỡng lão hay này kia, chứ còn giờ còn trồng trọt, còn năng nổ, còn làm việc được, thì coi như là tôi còn ở cái gian nhà này, cái thảo am này. Vì vậy mà nhớ là đừng bao giờ lầm lẫn cái địa chỉ và cái tên tuổi của tôi. Còn về công việc từ thiện thì bây giờ vẫn để tên tôi cũng được, nhưng mà tôi sẽ đưa qua cái hội để rồi rõ ràng vô cái tiền hội bên này đó, cái hội. Nếu các Phật tử mà muốn đóng góp vô cho tôi thì tên của tôi, còn đóng góp vô chuyện cho cái chung thì để cái tên là Như Hòa Buddhist hay là Như Hòa Am, thì ghi cái chữ đó trong cái chat, và ở dưới cái chat đó để cái nội dung là thí dụ ủng hộ từ thiện hay là cúng dường cho hội thì nó rõ ràng. Và bây giờ các vị biết là dần dần bây giờ là tôi không có ngồi mà tôi cần cái đồng tiền như ngày xưa mà ngồi đếm từng đồng từng cắt từng không có nữa, bây giờ dễ lắm, bây giờ cái gì cũng là xài bằng thẻ. Cho nên tôi không có khi cả tuần lễ tôi không có đặt cọc tới một đồng tiền mua bán gì hết trơn. Đây là dần dần tôi tự nó làm cho mình gần như ý nguyện của mình. Là tôi nguyện làm sao mà tới một ngày nào đó tôi không cầm giữ tới tiền bạc, không biết lo thiếu đủ gì nữa. Thì ráng từ từ, nếu như tôi có cái chút phước thì tôi đang chuẩn bị cái tinh thần để có thể bảo lãnh sang năm, bảo lãnh 1-2 đồ đệ, dầu rằng qua ở luôn cũng được hay là đi qua rồi đi về cũng được, thì để mà lo lắng cho tôi thì tôi nhẹ đi một mặt nào nữa. Coi như là bây giờ tôi đang thực tập dần bước và tôi đang buông bỏ từng bước, nhất là về tình, về tiền bạc, thậm chí luôn cả về tình cảm, tình nghĩa. Các vị đừng thấy tôi không gọi các vị là các vị nghĩ là chắc thầy không cần, thầy quên thôi, mà thầy đang thực tập. Còn lòng của thầy thì thương hết Phật tử, coi như ai có duyên với tôi nghe Pháp là tôi đã quý mến rồi. Các vị thầy trò, huynh đệ hiểu nhau rồi. Thôi, tới đây thì xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng ta học tiếp cái phẩm thứ 7 gọi là lợi ích cả kẻ còn người mất. Coi như cái phẩm thứ 6, Như Lai Tán Thán, tới đây mình tạm ngưng. Nhân ngày lễ tạ ơn, vào ngày thứ 5, tôi không biết là thứ 5 này tôi có giảng không, nếu mà các vị mà đề nghị nghỉ thì tôi nghỉ, còn mà nếu các vị nói thôi, tụi con nghe thì tôi giảng tiếp. Bởi vì ngày thứ 5 là ngày lễ rất lớn tại Hoa Kỳ này, gọi là ngày lễ tạ ơn, Thanksgiving. Cho nên là tôi thì rảnh rỗi là tùy các vị muốn nghe thì tôi giảng, còn nói thôi ngày lễ cho nghỉ bữa thì tôi nghỉ vậy thôi. Thì giờ chưa biết là có giảng hay nghỉ, biết đâu ngày lễ đó có Phật tử nào đó họ xin nghỉ, rồi họ nói thôi thầy lâu lâu thầy cho phép con mời thầy đi ăn tiệc hay gì đó, gì lễ lớn mà mình là con người thì mình cũng đâu có nói rằng là mình không có hòa nhập với xã hội được, mình cũng phải ít nhiều mình cũng phải còn vướng dốc hòa nhập với xã hội. Thì như vậy thì đó là tôi thông báo thật sự như vậy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng không bỏ đâu, nếu nói chung là cũng cố gắng không bỏ buổi giảng. Tuy là nói vậy thôi, tới buổi giảng thì nghĩ các vị không nghe trực tiếp được thì các vị nghe lại cũng không sao. Thôi cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.